Hải Minh Tinh, chương 11, góc truyện audio.com. Bánh trên trời cũng đâu phải dễ ăn. Cảnh diễn của Thụ với người mới chiếm đa số. Chỉ có đúng một cảnh với Công. Thời điểm đóng phim thì càng được sắp xếp không chung một chỗ. Công quay ở tổ A, Thụ quay ở tổ B, lúc Thụ xong việc ăn cơm. Công còn đang quay, Thụ về khách sạn, phòng cậu ở cuối tầng 3, Công ở đầu tầng 2. Buổi tối đạo diễn mở liên hoan, lúc Thụ tham gia thì Công không tới, lúc Công tới thì Thụ đau bụng, Thụ mãi không gặp được Công. Thể chất xui xẻo bắt đầu phát huy tác dụng, hai người ở tổ quay nửa tháng, nửa mặt nhau cũng không thấy. Cách chương.